Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1302, Lão Bằng Hữu. Trảm Yêu Kiếm, đọc trên điện thoại kiếm khí lộng hành quấy rối diễn võ trường. Không đơn giản kinh động Kim Giáp Thiên Quân, cũng quấy nhiễu tất cả mọi người. Khi nhìn đến dị tượng như thế, tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là kiếm này, người này có thể nhận chủ. Kim Giáp Thiên Quân đột nhiên bay ra, phóng tới Cổ Mộc. Hành động này rất nhanh, cũng rất đột nhiên. Ở đây võ giả đều bất ngờ, mà Cổ Đại Thiếu cũng không nghĩ tới. Khi hắn có chỗ cảnh giác, Bộc Phát Thiên Quân chi uy cường giả đã ngang nhiên đột kích. Đồng thời một cỗ nhỏ bé yếu ớt thanh âm từ bên tai truyền đến. Tiểu tử, đem kiếm này cho bổn quân, ta có thể đưa hai ngươi bản thượng thừa bí tịch võ công. Kim Giáp Thiên Quân cùng Cửu U Cốc chủ tổ chức phẩm kiếm đại hội. Chân chính mục đích là tìm tới võ giả đến phát động Trảm Yêu Kiếm. Bây giờ đã có người làm được, như vậy là thời điểm kết xuống khế ước, cưỡng ép nhận chủ. Bởi vì chuôi kiếm này bên trong kiếm linh đã khôi phục, hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể đạt được tán thành. Có thể trưởng khống đỉnh cấp lợi kiếm. Cổ Mộc biết ra hỏa này cho mình truyền âm, căn bản không có để ý tới hắn, mà là cầm Trảm Yêu Kiếm. Cầm đã lâu Lão Bằng Hữu bỗng nhiên vung lên kiếm, liền thấy một dải lụa kiếm ảnh đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Nháy mắt hướng về Kim Giáp Thiên Quân chém tới. Chí Tôn Kỳ, người này tu vi đúng là Chí Tôn Kỳ. Cổ Mộc một kiếm vung ra, tu vi bộc phát, mọi người nhất thời kinh hô lên. Mà xuống một khắc, để bọn hắn càng khiếp sợ hơn chính là kiếm khí chém ra, bao phủ tại diễn võ trường bốn phía lộn xộn kiếm khí càng là chen chúc ngưng tụ. Cuối cùng thống nhất hướng về Kim Giáp Thiên Quân chào hỏi. Một kiếm này tên là Vô Danh Kiếm Kỹ. Theo người thi triển tu vi đề cao, cường độ cũng sẽ biến cường. Hô hô, kiếm khí đầy trời ngưng tụ, hình thành to lớn kiếm ảnh. Đưa tới hình ảnh có thể thành hùng vĩ. Đừng nói Chí Tôn Kỳ, liền ngay cả Ma Thiên Quân các chư vị ở đây Thiên Quân cũng là nhao nhao ngạc nhiên. Nhào nhào sợ hãi thán phục nơi này kiếm kinh diễm. Đương nhiên, ở trong mắt Thiên Quân, kiếm này chỉ là kinh diễm thôi. Muốn phá vỡ cũng là vài phút sự tình. Phá, Kim Giáp Thiên Quân thấy tiểu tử này vậy mà công kích mình. Đột nhiên giận dữ, chợt khí thế bộc phát, đem kia to lớn kiếm ảnh nhẹ nhõm diệt đi. Mà xuống một khắc, đang muốn tiến lên. Đi gặp trên đài cao kia đã không có một ai. Người đâu? Ở đây cường giả nhau nhau trợn tròn trong mắt. Bọn hắn vừa rồi thần thức ngưng tụ tại kia kinh diễm một kiếm bên trên. Căn bản không có chú ý tên là cao thượng nam nhân như thế nào biến mất. Kim Giáp Thiên Quân rơi vào trên đài cao. Một cỗ mạnh mẽ khí tức bộc phát, lộng hành quấy rối lấy quanh mình không gian. Hắn thấy tên kia không duyên cớ biến mất, khẳng định thi triển một loại nào đó ẩn thân thuật, chỉ có nhiễu loạn không gian mới có thể để hắn hiện hình. Ong ong, nhưng mà không gian vặn vẹo, hắn thần thức quan sát cũng không có phát hiện có người giấu ở nơi này. Chạy rồi, chạy. Kim Giáp Thiên Quân tức giận đến kém chút ngửa mặt lên trời kêu to lên, mà những người khác cũng là từng cái mắt trợn tròn. Dù sao, cái này mới vừa rồi còn tại phẩm kiếm, thế nào chỉ chớp mắt tình huống liền phát triển thành dạng này. Quá nhanh, quá theo không kịp tiết tấu, mọi người ở đây sụp đổ thời khắc. Ngay tại Kim Giáp Thiên Quân giận dữ thời điểm, tại dưới chân hắn, một viên cực không thấy được hạt cát, theo khí tức bộc phát, hướng về ngoại giới phiêu đãng, bay ra Kim Giáp Sơn. Một lạc tai nam đột nhiên xuất hiện, thu hoạch được lợi kiếm tán thành, sau đó tự dưng biến mất, lập tức để vô số cường giả khó có thể lý giải được. Nhưng mà, chuyện tới như thế, phẩm kiếm cũng không có mở đi ý nghĩa, cho nên rất nhanh liền tan cuộc. Cái thứ nhất đứng dậy rời đi chính là Sinh Tử Thiên Quân. Dù sao nàng tới đây chỉ là thưởng thức lợi kiếm, bây giờ đã kết thúc, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều cùng nàng không có quan hệ gì. Theo tên này mỹ nữ rời đi, rất nhiều thiên quân cũng nhao nhao rời sân. Kỳ thật với tư cách cao thủ, bọn họ cũng đều biết Kim Giáp Thiên Quân bản tính, đơn thuần chỉ là đến thưởng thức, nhưng không thể phủ nhận, Kim Giáp Thiên Quân hôm nay mất mặt. Bảo vật ở trước mắt bị người cướp đi, vẫn là một chí tôn kỳ võ giả. Một mảnh kim sắc núi rừng bên trong, Sinh Tử Thiên Quân như có điều suy nghĩ dạo bước ở đây. Kia mê người trong con ngươi có hồi ức, cũng có được mấy phần ngọt ngào. Chợt, liền nhìn nàng nhẹ nhàng nâng tay, trong lúc vô tình đem một viên tung bay ở trong vòng trời hạt cát nắm ở trong tay. Cười nói: Ngũ hành thiên quân, ngươi còn có hôm nay sao? Nàng tựa như là tự nói, giống như lại là tại đối viên kia hạt cát nói tới. Mà viên kia hạt cát không phải phổ thông hạt cát, chính là cổ đại thiếu dung thân tiến vào tạo vật chi thành chỗ huyễn hóa. Sinh Tử Thiên Quân bây giờ đạt được, là trùng hợp, vẫn là ngoài ý muốn. Cái này chỉ sợ chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng. Một cái nữ nhân xinh đẹp đối một viên hạt cát lẩm bẩm. Bầu không khí có chút quỷ dị. Sơ qua, hạt cát lắc lư một cái, truyền đến cổ mộc sụp đổ thanh âm. Ngươi muốn làm gì? Thời khắc này cổ đại thiếu gia không được, bởi vì cái kia đáng giận Sinh Tử Thiên Quân vận dụng tu vi, đem hắn áp chế, hắn chỉ có thể giấu ở bên trong, mà lại hắn đã khẳng định xuống tới, này nương môn khẳng định biết mình thân phận cùng kiếp trước. Xong, rơi vào nữ nhân này trong tay, tiểu gia ta một thế anh danh phải trả chi chảy về hướng đông. Sinh Tử Thiên Quân cười nói ra, hồi Sinh Tử Thiên, đi Sinh Tử Trì, đừng, đừng, cổ mộc truyền đến cầu xin tha thứ thanh âm, nói, Sinh Tử Thiên Quân, ta sai. Ngươi đem ta phóng xuất, có lời gì chúng ta hảo hảo nói. Sinh Tử Thiên Quân nắm bắt viên kia hạt cát, vận chuyển thuộc tính áp chế, cười nói, ngũ hành thiên quân, ngươi bây giờ tu vi chỉ có chí tôn kỳ, lại tại trước mắt bao người đoạt Kim Giáp Thiên Quân bảo vật, để hắn giận tím mặt, phong bế toàn bộ thiên địa, nếu như không đi theo ta rời đi, mơ tưởng sống mà đi ra đi. Cổ mộc không nói, đi vào Kim Giáp Thiên. Hắn nghĩ rất nhiều điểm, cuối cùng vẫn là nghĩ đến dùng tạo vật chi thành công năng. Tại trước mắt bao người cướp đi Trảm Yêu Kiếm, chắc chắn như thế để Kim Giáp Thiên Quân cùng Kim Giáp Thiên võ giả giận dữ, cũng coi là chính mình xả được cơn giận. Đương nhiên, hắn cũng biết, đồ vật bị cướp, tên kia khẳng định rất tức giận, khẳng định sẽ phong tỏa thiên địa, cho nên hắn đã quyết định hóa thành một hạt cát bụi, ngay ở chỗ này tu luyện, các loại danh tiếng qua lại xuất hiện, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhưng người tính không bằng trời tính, Sinh Tử Thiên Quân nữ nhân này vậy mà bắt lấy tạo vật chi thành hóa thành hạt tròn. Điều này không khỏi làm cổ đại thiếu sụp đổ, nghĩ thầm, nàng cặp kia ánh mắt mê người có phải là mang theo kính hiển vi đâu? Ta đây là vì tốt cho ngươi. Sinh Tử Thiên Quân đem một khắc này hạt cát giữ tại trong lòng bàn tay, sau đó hóa thành một trận lưu quang, rời đi Kim Giáp Thiên. Phong tỏa thiên địa, Kim Giáp Thiên Quân tự nhiên không dám chặn lại. Dù sao nữ nhân này là Thương Minh chi chủ muội muội, mình nếu là dám chọc, chính là kế tiếp bi kịch ngũ hành thiên quân. Như thế, cổ đại thiếu an toàn rời đi Kim Giáp Thiên, cũng thu hoạch được bội kiếm của mình, có thể rơi vào tay Sinh Tử Thiên Quân. Chính mình kiếp trước đã từng đùa giỡn qua nàng, hạ chàng có thể hay không so với bị Kim Giáp Thiên Quân bắt lấy còn bi thảm hơn? Cổ mộc không dám nghĩ, cũng không có cơ hội đang nghĩ. bởi vì cũng vẻn vẹn thời gian rất ngắn, hắn viên này nhỏ hạt cát đã tại kia nữ nhân xinh đẹp nhu nhược trong lòng bàn tay đi vào sinh tử thiên, đi vào xa cách đã lâu sinh tử trì. Sau đó cổ đại thiếu vẫn là bị vây ở hạt cát bên trong, dùng sinh mệnh chi thủy bao phủ, bi kịch bị cầm tù. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.